Chương 72, bạo ngược hỏa diễm. Đáp dạ sắc mặt tâm trầm, đường mọt găng thực lực hắn là phi thường rõ ràng. Mặc dù là mình cũng muốn rơi vào khổ chiến, mới có thể chiến thắng. Mà ngoại trừ đường mọt găng bên ngoài, toàn bộ ma giới cũng không thấy có chính mình địch đối thủ. Như vậy cái này đánh chết đường mọt găng cường giả rốt cuộc là phương nào thần thánh không biết mới là đáng sợ nhất. Cái này phút chốc, đạp dạ trong lòng, cũng không khỏi sinh ra có chút ý lùi bước. Ân muốn là địch nhân mạnh hơn chính mình, như vậy chính mình liền đầu hàng. Nếu như địch nhân yếu hơn mình nói, như vậy thì đừng tự trách mình không khách khi à, đạp dạ thầm nghĩ đến. Ngồi ở vị trí cao càng lâu lại càng sợ chết. Đạp dạ cũng là như thế, ma giới chi vương vị trí hắn chính là luyến tiếc ga đạp dạ mù cụ rổ nhịu như mày, mở miệng nói. Người xuyên chiến bào màu xanh lam, màu trắng áo choàng, màu đỏ da thịt, cầm trong tay một bả một tay cự kiếm. Trên đầu còn không có cái kỳ ảm mà văn chữ. Lúc này đạp dạ còn không có bị bầy bi đi nô dịch, dĩ nhiên là không có như vậy vẫn nhớ. Chính là, ta là ma giới chi vương đạp dạ. Đạp dạ giọng nói lạnh lùng nói rằng. Đồng thời nhìn mù cụ rổ, lúc này trong lòng hoàn toàn đều là khó hiểu. Bởi vì ở đạp dạ xem ra, trước mặt người này, cũng không có rất mạnh sức chiến đấu. Thậm chí ngay cả hạch tâm trong lãnh địa thông thường ma tộc đều có chỗ không bằng. Làm sao lại đánh chết đường mọt găng a ngươi là người phương nào tìm đến bản vương chuyện gì đạp dạ hỏi. Không có chuyện gì. Mù cụ rổ nhàn nhạt mở miệng nói, liền là muốn tới giết đi ngươi. Không hơn. Ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta sao ngươi muốn chết đạp dạ trong mắt tức giận vừa hiện. Coi như là tượng đất bị người như thế khiêu khích, phỏng chừng đều sẽ tức giận. Càng có thể huống hồ là đạp dạ hắn là ai vậy hắn chính là ma giới chi vương ở ma giới bên trong, chính là như thần tồn tại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nghi vấn quyết định của hắn. Huống chi là khiêu khích uy nghiêm của hắn vốn là muốn thu phục mù cụ rổ cho mình sử dụng ý tưởng cũng hoàn toàn tiêu thất. Hiện tại đạp dạ còn muốn giết người này. Thân hình lóe lên, đạp dạ trực tiếp xuất hiện tại mù cụ rổ trước mặt. Trong tay ma vương kiếm, trực tiếp ngay trước mù cụ rổ đầu hạ xuống, thế muốn đem mù cụ rổ trực tiếp một phân thành hai. Mà đối mặt đạp dạ tiến công, mù cụ rổ tự nhiên không có khả năng thở ở cũng chưa từ nở dê xuất hiện có tác dụng gì hai cây tay kẹp lấy đạp dạ một tay kiếm tiểu đoạn, dù sao đạp dạ sức chiến đấu nhưng là 20 tỷ khoa nở dê ca cờ hở. Thuận tay bạo bắt đầu công kích cũng không phải là không có biến thân suốt tơ xài giản mù cụ rổ có thể chống đỡ được. May là mù cụ rổ thân thể biến thái, thế nhưng sức chiến đấu nghiên ép, có thể không phải con là dựa vào thân thể cường hãn có thể lau sạch. Thần lâm mù cụ rổ trực tiếp biến mất ở đạp dạ dưới kiếm, tiếp theo trong nháy mắt, đã xuất hiện tại đạp dạ vài trăm thước có hơn. Thình thịch mù cụ rổ trên người gas màu vàng dáng vẻ bệ vệ. Tóc vàng. Kim mi mũ củ rổ đã biến thành suốt tơ xài dạn cha nở dê tha y cùng đường mọt găng đánh một trận. Mũ củ rổ sức chiến đấu tiêu chuẩn cơ bản giá trị đã đạt đến 350 triệu. Ở biến thân thành suốt tơ xài dạn phía sau, sức chiến đấu càng là cuồng phong tới 175 ức. Đáp ra nhìn mũ củ rổ, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. So với đường mọt găng mạnh hơn bên trên một ít, chắc không được có thể giết hắn. Bất quá tiểu tử. Thực lực của ngươi so với ta còn kém rất xa a thấy mù cụ rổ biểu lộ ra sức chiến đấu. Đạp dạ thở phào nhẹ nhõm, muốn so với chính mình yếu, như vậy chính mình liền hoàn toàn không cần e ngại. Tiếp lấy nói tới nói lui giọng, cũng không khỏi càng thêm dữ tợn vài phần. Tiểu tử, hiện tại ngươi nếu là thần phục với ta, làm ta thủ hạ. Ta mù cụ rổ có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nếu không, hừ hừ đạp dạ giọng biến thành uy hiếp. Nếu không thế nào mù cụ rổ chân mày cau lại, nhiều hứng thú nói ra, ngươi có thể làm gì ta có thể là rất hiếu kỳ a nếu không ngươi liền đi chết đi cho ta. Diễm hỏa công kích đạp dạ giọng nói đột nhiên biến đổi, trong miệng đột nhiên phun ra đỏ ngầu hỏa diễm. Trong một sát na, hỏa diễm liền đã đến mù cụ rổ trước mặt. Mặt đối với hỏa diễm, mù cụ rổ thần sắc không biến. Mặc dù nói đạp dạ sức chiến đấu phi thường biến thái. Thế nhưng phun ra hỏa diễm cũng liền chỉ là so với phổ thông hỏa diễm mạnh lên một ít, căn bản không khả năng đối với mù cụ rồ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Thấy mình phun ra hỏa diễm đem mù cụ rồ bao phủ, đạp dạ trên mặt lộ ra lạnh lùng tiếu ý lại muốn ngạnh kháng chính mình hỏa diễm muốn biết mình hỏa diễm nhiệt độ nhưng là đạt tới 2 vạn độ mặc dù là không thể đánh chết hắn, cũng hoàn toàn có thể đem trước mặt người này cháy thành trọng thương đạp dạ tản đi chính mình hỏa diễm, bất quá mù cụ rồ trên người nhưng đang thiêu đốt. Ân Đạp Dạ lộ ra biểu tình quái dị. Chuyện gì xảy ra? Chính mình rõ ràng đã thu hồi toàn bộ hỏa diễm, trên người của hắn tại sao còn thiêu đốt hơn nữa? Trong tay thanh kia đen nhánh thái đao là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏa diễm thật là để quá yếu a, toàn thân bị hỏa diễm bọc lại mù cụ rồ. Đột nhiên phát sinh thanh âm nhàn nhạt. Thanh âm bình thản như xì xì, không có chút rung động nào. Căn bản không thể nào là thân thể đang bị hỏa diễm cháy người phát ra thanh âm. Chính mình hỏa diễm quá yếu làm sao có thể đáp giả đối với mù cụ rồ lời nói từ cười nhạt, đang chuẩn bị quay người công kích thời điểm. Đột nhiên tâm thần sinh ra không rõ khủng hoảng, theo bản năng liền cấp tốc né tránh, chỉ là cân nhắc cái thời gian hô hấp, thân thể cũng đã né tránh đến cân nhắc 10 km trở ra vị trí. Mà chính mình mới vừa vị trí hiện thời, đã bị cuồng bạo hỏa diễm bao phủ. Mặc dù là cách nhau cân nhắc 10 km, thế nhưng đám dạ vẫn có thể cảm thấy được kinh khủng này hỏa diễm mang đến cháy cảm giác. Tuyệt đối phải so với chính mình hỏa diễm khủng bố hơn 1.000 lần a, đám dạ cảm giác không sai. Hán diễm hỏa công kích sinh ra hỏa diễm nhiệt độ vì 2 vạn độ. Mà mù cù rồ hỏa diễm, nhưng là mở ra dị dịn giặt cả bằng cái phía sau phóng ra hỏa diễm. Nhiệt độ của ngọn lửa càng là đạt tới 20 triệu C nếu như nói riêng về nhiệt độ, há lại không phải khủng bố 1.000 lần. Giờ dạ gồng bản thế giới sức chiến đấu tuy là rất khủng bố, thế nhưng nếu như nói riêng về cường độ thân thể. Ngoại trừ mạp cùng thần hủy diệt, khác sinh mạng thể có thể hoàn toàn không thể chống đối 20 triệu độ C nhiệt độ cao. Đáp giả tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Nếu như bị giản ca nọt kỳ hỏa diễm tập kích, cũng tuyệt đối hóa thành cho tàn. Bất quá hỏa diễm tại không gian truyền đi tốc độ không nhanh. Mà sức chiến đấu phá ước trở lên cường giả rất dễ dàng liền có thể né tránh. Đây cũng là mù cụ rổ không cần gì gìn giặt cả đối địch nguyên nhân.